Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101: Bẻ gãy nghiền nát giống như chiến đấu. Ta chính là Thanh Vương thủ hạ. Hai người ngươi ở Vạn Yêu Sơn làm nhiều việc ác, còn chưa bó tay chịu trói. Thanh Xà Yêu mở miệng, vừa mở miệng cũng là nhất định chụp mũ che xuống. Câu nói này vừa ra, không chỉ có là Tiêu Nhiên sững sờ, coi như là một bên Ô Bình cũng là một mặt quỷ dị nhìn Thanh Xà Yêu. Cái tên này hiện tại đây câu nói xem như là đổi trắng thay đen chứ. Ô Bình đang định mở miệng, nhìn có thể hay không tận lực hóa giải, nhưng mà miệng mới vừa mở ra, vẫn không nói gì đây. Chói tai tiếng xé gió rồi đột nhiên phát ra. Ầm, ầm, liên tục hai đạo chói tai tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Ô Bình rộng mở quay đầu lại, nhưng vừa vặn phát hiện Tiêu Nhiên giơ tay liền đối với xa xa này hai cái lơ lửng ở phía xa chặn. Đường người áo đen phát động công kích, phá pháp cung đặc tính đó là vạn mét loại hình tiễn vô hư phát. Hơn nữa Tiêu Nhiên bản thân từ hệ thống nơi đó thu được kỹ năng bổ trợ, căn bản cũng không khả năng bắn lệch ra. Huống chi bây giờ phá pháp cung đã bị Tiêu Nhiên ma đổi thành lục phẩm linh binh. Này uy thế tự nhiên là tăng thêm sự kinh khủng. Hầu như ở thanh âm phát ra trong nháy mắt, không gian rồi đột nhiên ba động một hồi. Hai đạo màu sắc sặc sỡ mũi tên trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất. Đối diện này hai cái áo đen yêu tộc nhất thời như gặp đại địch. Nhưng mà bọn họ chỉ là vừa mới bày ra phòng ngự tư thái, trước mặt không gian rồi đột nhiên một trận vặn vẹo. Tiếp theo phá pháp cung trong nháy mắt xuất hiện, thẳng tắp hướng về hai người ở ngực mạnh mẽ đâm tới. Hai người giật nảy cả mình, không nghĩ tới Tiêu Nhiên lấy một địch hai công kích, lại vẫn có thể như thế sắc bén. Cảm thụ lấy mũi tên công kích mặt mang theo khủng bố uy thế, gắng đón đỡ là không có khả năng lắm. Hai người dù muốn hay không liền muốn hướng về một bên tránh né, nhưng mà phá pháp cung tốc độ thật sự là quá nhanh, hầu như đạt đến không nhìn không gian trình độ. Ở hai người suy nghĩ mới vừa bay lên thời điểm, liền mạnh mẽ rơi ở trên người của hai người. Phốc, xì xì, liên tục hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, này hai cái lơ lửng giữa không trung chặn đường Tiêu Nhiên người áo đen, thân thể như bị sét đánh, mạnh mẽ hướng về xa xa quẳng đi ra ngoài. Một người trong đó còn giữa không trung, liền phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt như màu đất, hiển nhiên là bị thương nặng. Cho tới một người khác, làm theo càng là không thể tả. Ở phá pháp cung công kích được khi đến đợi, hắn chưa kịp phòng ngự, bên cạnh đồng bạn chỉ là bị này cự đại lực đạo chấn động thành trọng thương. Chính hắn, nhưng là vai phải xương bả vai trong nháy mắt bị phá pháp cung xuyên qua. Phía trên một cách tự nhiên mang theo một tia tâm diễm trong nháy mắt chui vào đối phương trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng phá hư đứng lên. Khốc liệt thống khổ tiếng hô liên tiếp không ngừng từ đối phương trong miệng truyền ra, thậm chí ở rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp hiển hiện ra yêu tộc bản thể, không ngừng nằm trên mặt đất gào thét. Hiển nhiên thật gặp rất lợi hại thương tích nghiêm trọng, lại vẫn thật có thể lợi dụng không gian quy tắc đến công kích a. Tiêu Nhiên trong ánh mắt né qua một tia hiểu ra, vừa nãy một kích kia, hắn là lợi dụng đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ phát ra. Có Tiêu Nhiên pháp lực gia trì, thêm vào cố tình làm, hầu như đạt đến tốc độ ánh sáng, tự nhiên là trong nháy mắt trọng thương hai người. Bất quá trình độ như thế này công kích, cũng không thể tùy tiện phát ra. Bằng không Tiêu Nhiên không phải toàn thiên hạ vô địch, chỉ ít giờ khắc này Tiêu Nhiên liền không có cách nào lại tiếp tục phát ra. Coi như phát ra, uy lực khả năng cũng hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Nhiên cũng không có nắm giữ loại này quy tắc. Một khi đợi được Tiêu Nhiên triệt để nắm giữ, không chỉ có thể tùy tiện phát ra trình độ như thế này công kích, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, phát ra tăng thêm sự kinh khủng công kích tới. Bất quá ngoại nhân cũng sẽ không như thế xem. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt cũng biến. Nhất kích trực tiếp lệnh hai cái hiển thánh trung kỳ yêu tộc đánh mất chiến đấu lực. Lực công kích này thật sự là cường hãn làm người giận sôi. Thanh xà yêu nhìn Tiêu Nhiên, ánh mắt giờ khắc này không còn chút nào nữa xem thường. Trực tiếp đem đối phương kéo lên đến cùng mình một cái độ cao tới đối xử. Thanh xà yêu thân sau này hai tên này, càng là vẻ mặt nghiêm túc. Vừa mới một kích kia nếu là đối bọn họ phát ra. Hai người bọn họ tự hỏi cũng không có bất kỳ cái gì né tránh năng lực. Nói cách khác, một khi Tiêu Nhiên đồng ý, từng phút giây cũng có thể diệt bọn họ. Cự đại thực lực khoảng cách bày ở trước mặt, bọn họ sắc mặt khó coi đến chết. Đứng ở Tiêu Nhiên bên người Ô Bình này càng là trợn mắt ngoác mồm. Vừa nãy hắn đều đang suy nghĩ sao vậy xin tha. Nhưng rời ạ, không nghĩ tới Tiêu Nhiên trực tiếp liền xử lý hai cái đối thủ. Hai cái với hắn tu vi hầu như không thể quan hệ khác biệt hiển thánh trung kỳ lưu giữ ở. Nhìn Tiêu Nhiên trong tay phá pháp cung, Ô Bình giờ khắc này trong lòng liền phát. Cảm tình Tiêu Nhiên không chỉ là nắm giữ này thanh quỷ dị kiếm, còn có cái này phá pháp cung cũng là đại sát khí a. Nếu là lúc trước Tiêu Nhiên cũng là lợi dụng cái này phá pháp cung công kích mình, Ô Bình không dám tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, nếu là lúc trước Tiêu Nhiên lợi dụng phá pháp cung, có thể dễ dàng đem hắn miểu sát. Vào đúng lúc này, Ô Bình bản năng cho rằng, lúc trước Tiêu Nhiên là cố ý thủ hạ lưu tình. Hoặc là nói, Tiêu Nhiên là cố ý không có bạo lộ xuất xứ có át chủ bài. Chính mình lúc này mới có thể tiếp tục sống sót, bằng không lấy ngày đó tình huống. Chính mình sợ là liền mở miệng xin tha thời cơ đều không có. Hơi hơi ngốc một hồi, Tiêu Nhiên liền thu hồi ánh mắt, ngược lại hướng về phía sau ba người khác nhìn sang. Vào đúng lúc này, thanh xà yêu ba người cảm giác mình giống như là bị một con nuốt sống người ta cự thú nhìn chằm. Chằm giống như vậy, trong lòng này cỗ sợ hãi, khiến người ta sắc mặt không tự chủ được khó nhìn lên. Đến hiện ở, thanh xà yêu nơi nào còn chưa biết rõ Tiêu Nhiên tại sao mang theo chính mình chạy ra thành. Cái này rời ạ, ở đâu là muốn chạy trốn. Rõ ràng là dụ dỗ chính mình đi ra. Tốt giảng chính mình cho nhanh chóng giải quyết đi. Hiện ở coi như là thanh xà yêu muốn cầu viện. Chờ những người khác chạy tới. Rau cúc vàng cũng đã mát. Ba người các ngươi còn muốn tới lấy ta sao? Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Trải qua lúc trước kinh ngạc, giờ khắc này Tiêu Nhiên cũng khôi phục gặp không sợ hãi trạng thái. Dù cho đối diện là hiển thánh hậu kỳ yêu tộc thì lại làm sao? Tiêu Nhiên dù cho không có giết chết đối phương tự tin, nhưng ở đối phương dưới tay chạy trốn nắm chắc tuyệt đối có 10 phần. Ba người các ngươi còn muốn tới lấy ta sao? Lời nói này, nghe ở thanh xà yêu ba người trong tai, là có vẻ như vậy chói tai, phảng phất như là đang giễu cợt bọn họ, chào phúng ba người bọn hắn điếc không sợ súng. Thanh xà yêu sắc mặt triệt để âm trầm lại. Phía sau hai người thủ hạ này lúc sáng lúc tối vẻ mặt càng làm cho trong lòng nàng khó chịu. Đây rõ ràng là sợ sệt đối phương tiết tấu. Nhưng là vừa nghĩ, chính mình một cái hiển thánh hậu kỳ đại yêu. Vì là lông phải sợ một cái hiển thánh trung kỳ lưu giữ ở. Trong tay đối phương phá pháp cung lực công kích cố nhiên biến thái. Nhưng mình nếu là hết sức chăm chú phía dưới. Đối phương không hẳn liền có thể lấy chính mình làm sao? Nghĩ tới đây, thanh xà yêu nghiêm mặt, trầm giọng quát lớn đạo, ngươi còn chưa bó tay chịu trói. Theo ta trở về gặp qua thanh vương vấn tội, ta còn có thể giúp ngươi cầu xin từ nhẹ xử lý. Lấy ngươi tu vi, chỉ cần ngươi hối lỗi sửa sai. Cho dù là ở thanh vương thủ hạ mưu cái một quan viên giữa chức cũng không phải là không được sự tình. Ngươi làm sao? Một quan viên giữa trước. Tiêu Nhiên vẻ mặt kinh ngạc. Nghĩ lại liền rõ ràng đối phương đây là động viên chính sách. Phỏng chừng vẫn là kiêng kỵ trong tay mình phá pháp cung. Một khi chính mình bó tay chịu trói. Quỷ biết rõ đối phương hội ra sao. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1102. Đánh lén đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.